Chương 139, Thần Đở chiến Hỉ Đạn, ám ảnh chiến cả cụ dù. Nếu như nói Thần Đở cùng Hỉ Đạn chiến đấu, là cuồng dã bạo ngược, huyết tinh bạo lực chém giết, là phương thiên họa kích cùng huyết nguyệt lưỡi hái giao thoa, là tử kim lôi đỉnh cùng dậy đặc máu tanh hô nở dung, là một vs một phân khích chiến đấu. Như vậy cả cụ rủ cùng ám ảnh chiến đấu, chính là một hồi quần thể đối với đoàn thể chấn động biểu diễn. Chỉ thấy cả cụ rủ lợi dụng địa hoán ngu triệu hoán ra đại biểu cho phong độn, lôi độn, hỏa độn, thủy độn, cùng với độn thổ năm con giữ tận dị dạng mặt nạ quái vật. Mà năm con mặt nạ quái vật đang đứng ở cả cụ rủ chung quanh năm phương vị, không ngừng thả ra ngũ hành độn thuật, tinh diệu phối hợp, ngăn cản đang vây công bọn họ mà đến 100 tôn ám ảnh kỵ sĩ. Còn như cả cụ rủ, cũng là đứng ở năm con mặt nạ quái vật chính trung tâm, không chỉ có chỉ huy mặt nạ quái vật hành động, cũng phụ trách công việc phụ trợ. 863 sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ cả cụ rủ, ở chiến đấu liên miên cùng giết chóc trong, đối với nhận thuật trưởng khống sớm đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Ở cả cụ rủ chỉ huy cùng phụ trợ phía dưới, đại lượng ngũ hành độn thuật chăn có đủ quái vật cùng cả cụ rủ thả ra, hết sức ngăn cản ám ảnh kỵ sĩ tiến công, cũng nhân cơ hội phản kích những thứ này ám ảnh kỵ sĩ. Cả cụ rủ cường đại, nhưng ám ảnh bọn kỵ sĩ cũng không có chút nào yếu. Âm ảnh bản chất thân thể cho bọn họ mang đến cực kỳ kiên cố lực phòng ngự, thậm chí còn có thể không ngừng chính mình chữa trị tái sinh, đơn giản là có thể nói bất tử bất diệt. Hàng trước mấy chục vị ám ảnh kỵ sĩ cơ múa lên sắc bén ám ảnh cự kiếm, có thể trực tiếp xé rách nhận thuật, thậm chí là chém ra có thể so với nhận thuật ám ảnh kiếm khí. Mà xếp sau cùng trên bầu trời mấy chục vị ám ảnh kỵ sĩ, thì là đem sau lưng này một đôi to lớn ám ảnh ô nha cánh xuề ra, đồng thời bắn ra rậm rạp chẳng chỉ ám ảnh chi vũ. Những thứ này ám ảnh chi vũ giống như là vũ tiễn một dạng không ngừng xẹt qua trên không, không ngừng cực nhanh bắn ra. Đồng thời bởi vì đều là ám ảnh cấu thành, những thứ này ám ảnh chi vũ căn bản cũng sẽ không xúc phạm tới ám ảnh kỵ sĩ, ngược lại là dường như xuyên tường thuật vậy xuyên qua ám ảnh kỵ sĩ thân thể. Như vậy thế tiến công phía dưới. Thật là ngũ hành nhẫn thuật sáng lạn oanh tạc, ám ảnh cự kiếm xé rách không khí, ám ảnh kiếm khí quét sạch tứ phương, ám ảnh mưa tên bao trùm xạ kích. Cảnh tượng này thực sự cực kỳ sáng lạn đa tài, cực kỳ rộng rãi lớn, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Cũng đang là như vậy hai bộ tràng cảnh, để một bên cả Kakashi, Sasuke, cùng với nạ rủ tổ không khỏi lâm vào bị rung động thật sâu đến trong trầm mặc. Đây là nhị giả sao, đây là nhân loại sao, cái kia khiêng cự đại lươi hái quái vật, thân thể đến cùng bị chém đứt xé rách bao nhiêu lần, vì sao mỗi lần bị chém đứt xé rách cũng có thể nhanh chóng như vậy khôi phục lại, đồng thời tiếp tục chiến đấu, đây là bất tử chi thân sao, trên cái thế giới này thực sự vốn có như vậy năng lực, vẫn lấy chính mình cường đại tự lành năng lực mà tự hào nạ dù tổ, nhìn Hỉ Đạn kinh khủng như vậy tái sinh năng lực, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần mặc cảm. Cái này nơi đó là cái gì nhỉ, dạ đây quả thực là quái vật, cái này hai gã địch nhân chính là triệt triệt để quái vật, mới vừa ra cổ nổ hạ thôn nạ dù tổ liền thấy được địch nhân như thế, rung động trong lòng quả thực khó có thể tin. Còn có, dịp cả ổ ngộ thông linh thú cư nhiên so với cái này hai quái vật càng cường đại hơn như vậy, dịp cả ổ ngộ ta thật có thể đuổi theo sao lần đầu tiên. Nạ dù tổ đối với quyết tâm của mình, sinh ra chính mình hoài nghi. Trên cái thế giới này, cũng không phải là cái gì đồ vật đều có thể dựa vào nỗ lực có được. Đuổi theo dịp cả ổ ngộ e rằng chính mình vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành cái này mục tiêu. A nạ rủ tổ ở tâm lý hơi thở dài một hơi. Mà ở nạ rủ tổ bên cạnh, đây chính là nhận giới sao, đây chính là nhị dạ sao, trên cái thế giới này lại còn có như vậy năng lực, nhị dạ quả thực liền đang nói đùa. A ủ chỉ hạ nhất tộc thật là nhận giới bên trong cường đại nhất bộ tộc sao, xạ dị gẳng thật có thể đối kháng như vậy quái vật sao, chưa từng gặp xạ dị gẳng chỗ cường đại, chỉ là nghe phụ mẫu tộc người suy hư xạ dị gẳng cùng ủ chỉ hạ cường đại xạ xú kẻ. Trong lúc nhất thời, đối với những lời này cũng không khỏi tràn đầy hoài nghi, thậm chí Sasuke vẫn lấy Uchiha cái họ này mà tự hào, mà kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, Kakuzu cùng Hỉ Đạn lực lượng, liền đem Sasuke trong lòng tự hào cùng kiêu ngạo hung hăng vỡ vụn, dây xéo, xé rách lúc này. Ở Sasuke trong mắt, một vòng câu ngọc đang chậm rãi hiện lên, hai con mắt cũng từ từ hiện ra tinh hồng vẻ. Đây là đơn câu ngọc xạ dị gẳng. Tự thân biến hóa, Sasuke cũng cảm nhận được. Tuy nói mở ra xạ dị gẳng, nhất định là có đủ nhất định có tăng phúc. Có thể đơn câu ngọc điểm ấy hơi yếu tăng phúc, thực sự để xạ sủ kẻ không cách nào sinh ra có chút vui sướng. Ngược lại là để xạ sủ kẻ vô cùng phiền muộn. Ta rốt cuộc bắt đầu rồi xạ dị gẳng sao xạ dị gẳng mang đến cho ta lực lượng, cũng chỉ có một chút như vậy sao đối lập với trước mặt hai cái quái vật thật sự chính là cực kỳ yếu ớt ra đều là huyết kế giới hạn năng lực. Dịp cả ổ ngộ quân có thể tiến hóa thông linh thú năng lực, không biết so với xạ dị gẳng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đối mặt như vậy quái vật cấp bậc nhị ra, lợi dụng dịp cả ổ ngộ quân huyết kế giới hạn năng lực tiến hóa qua thông linh thú cũng có thể buông lỏng đối kháng, thậm chí là trực tiếp áp chế. Mà xạ gì gẳng hai? Bảy ha hả thiệt thòi ta trước đây còn tưởng rằng, miễn là ta mở ra xạ gì gẳng, thì có cơ hội đuổi theo dịp cả ổ ngộ quân. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là một cái buồn cười ý tưởng. Xạ xù kẻ không nhịn được lộ ra tự rêu cười khổ. Kỳ thực cũng không nên nói không có gì kiến thức cùng lịch duyệt nạ dù tổ, xạ xù kẻ phản ứng như thế. Mà cho dù là kiến thức rộng cả cả si, khi nhìn đến cái này hai trận sau khi chiến đấu, trong mắt chấn động cũng là tuyệt không thiếu. Đây chính là cả cụ rủ cùng hỉ đạn lực lượng cùng năng lực sao đây là ảnh cấp, 100% ảnh cấp cả cụ rủ không hổ là ám sát quá đệ nhất hổ cả truyền thuyết trung nhẫn giả. Còn như hỉ đạn,